9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1571, chương 1570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cô ấy mới đẩy phần của Lục Vũ Tuấn đến trước mặt cậu, cẩn thận nhìn cậu một cái, như vậy cũng được. Các cô gái ăn quá nhiều vào ban đêm sẽ trở nên béo hơn. Lục Vũ Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn ăn của mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Em quá gầy, ăn mập một chút mới có thể đáng yêu. Hàn Tương Trúc ăn một miếng cà tím, mơ hồ chống lại. Em đã gầy ở đâu, em còn cảm thấy gần đây em đã ăn quá nhiều chất béo. Nói sau, cô còn giơ tay sờ sờ cằm mình, anh thấy đấy, cằm nặng của em sẽ mọc ra. Lục Vũ Tuấn nhìn chằm chằm cô ấy, cẩn thận nhìn một chút, sau đó lại đưa tay sờ sờ cằm cô, không biết nhớ tới cái gì, lông mày tràn ra một nụ cười. Tại sao anh lại không nhìn ra? Anh cảm thấy điểm này em nên học hỏi một chút Vũ Tuệ, em hãy nhìn chị ấy, cằm nặng đã rõ ràng như vậy. Nhưng vẫn ăn rất tốt, nhớ tới bộ dáng ăn uống của Lục Vũ Tuệ, Hàn Tương Trúc cũng nhịn không được nở nụ cười. Anh Vũ Tuấn, nhưng nếu chị ấy biết anh nói như vậy, đoán chừng sẽ liều mạng với anh đó. Lục Vũ Tuấn nghiêng người về phía trước nháy mắt nghịch ngợm với cô ấy. Em không nói, làm sao cô ấy biết được, Tương Trúc em sẽ không phản bội anh đó chứ. Chàng trai đẹp trai nho nhã, đột nhiên lộ ra trưng ra vẻ mặt nghịch ngợm với cô như vậy, hô hấp của Hàn Tương Trúc mãnh liệt dừng lại. Em đương nhiên sẽ không nói. Anh biết Tương Trúc ngoan ngoãn nhất. Sau đó, cậu giơ tay lên một cách tự nhiên và sờ sờ mũi cô. Sau bữa tối, hai người trở lại lớp học cùng nhau. Trong lớp học tự học muộn, cậu chỉ cần tóm tắt các điểm kiến thức mà cậu vừa nói cho cô để cô ấy có được một sự hiểu biết tốt và tiêu hóa nó. Cậu thấy rằng kiến thức cơ bản của cô còn rất ít, sau đó, trong lớp toán, cô cũng không thể ngủ nữa. Khi Hàn Tương Trúc chuẩn bị vào lớp học, Lục Vũ Tuấn lại một lần nữa dặn dò không mệt mỏi. Em đã biết rồi, anh Vũ Tuấn, xin chào. Sau khi nói xong, Hàn Tương Trúc nghịch ngợm làm cho cậu một khuôn mặt quỷ quái, bước nhanh vào phòng học. Lục Vũ Tuấn nhìn bóng lưng cô ấy, trưng ra vẻ mặt cưng chiều, bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu xoay người, vừa chuẩn bị bước vào lớp học của mình, đột nhiên bị một cô gái không mặc đồng phục học sinh ngăn lại. Cô gái này không giống như hầu hết các bạn cùng lớp trong nham hoa buộc tóc thành đuôi ngựa, mà thả tóc xõa xuống. Mái tóc của cô ta rất tốt, đen trong suốt gọn gàng xõa ra phía sau, đôi mắt rất lớn, làn da trắng nõn, từ nhan sắc mà nói có thể so sánh cùng hoa khôi trường Bạch Lâm Yên cao hơn một chút. Chỉ là, đây đều là quan điểm của người khác đối với cô, bởi vì trong ánh mắt Lục Vũ Tuấn, ngoại trừ Tương Trúc những cô gái còn lại đều là phù vân, cậu chưa bao giờ nhìn thêm một cái. Vì vậy, nhìn thấy đối phương chặn đường của mình, cậu đã có một chút không hài lòng, lông mày đẹp hơi nhíu lại, giọng nói lạnh lùng tiết lộ không hài lòng. Bạn cùng lớp này, bạn chặn con đường của tôi rồi. Cô gái ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt to sáng, cười. Anh chàng đẹp trai này, thêm Zalo nhé. Trong mắt Lục Vũ Tuấn xẹt qua một tia chán ghét, lui về phía sau một bước. Xin lỗi, tôi không biết cậu, không cần thiết. Cậu đã từ chối bằng sự lạnh lùng tuyệt vọng. Cách chương.